Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, Quyết Chiến Gang Xa. Cửu, Quy Đê, Hòa Hình Quảng Trường, với tư cách là kế hoạch lớn lượng hủy diệt vũ khí bạo tạc điểm trung tâm. Nơi này đã biến thành một mảnh kinh khủng tử vực. Tả Nghị khống chế lấy Long Vương chiến giáp, ầm ầm đáp xuống đỏ thẫm cơ giáp phía trước. Cách 20-30 thước cự ly cùng người sau hình thành giằng co. Tinh thần của hắn ý thức một mực tập trung vào đối phương. Tuyệt đối lĩnh vực, một cái thanh âm khàn khàn từ đỏ thẫm cơ giáp kim loại mặt nạ bảo hộ bên trong thấu xuất ra. Không nghĩ được ngươi lại nắm giữ thánh vực tối đỉnh cấp lực lượng. Một đôi của nó kính tinh ánh mắt lập lòe yêu dị hào quang. Nói rõ ràng là côn cổ ngữ. Tả Nghị lại không có nửa điểm giật mình. Dùng côn cổ ngữ hồi đáp. Thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng rồi. Tho các hạ, ẩn thân tại đỏ thẫm cơ giáp bên trong. Là chân chi lý sự hội đái quan giả. Đồng thời cũng là tho tàn hồn. Cả hai đã dung hợp lại với nhau. Đây là chuyện rất bình thường. Tho tàn hồn đi theo hắn đi đến Lam Tinh thế giới. Không biết như thế nào cùng chân chi lý sự hội đáp lên quan hệ. Đái quan giả cung phụng nó để tin ngưỡng thần ma. Như vậy kết quả là nhất định. Nếu như không có Tả Nghị, tho hoàn toàn có khả năng thông qua điều khiển chân chi lý sự hội. Huyết tế Lam Tinh hàng tỷ sinh linh tới khôi phục lực lượng đạt được trọng sinh. Cuối cùng đem phương này thế giới hóa thành ma vực thâm uyên. Nhưng mà tại Tả Nghị kiên nhẫn đả kích, chân chi lý sự hội lực lượng lọt vào lần lượt trọng thương. Tho chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thông qua đái quan giả tại Quyết Đê bày ra sát cục, chân chi lý sự hội thực lực thật sự không để cho đánh giá thấp. Lại liền hủy diệt vũ khí cũng có thể mang đến. Một mặt khác, Tho hiển nhiên vận dụng đặc thù thủ đoạn, che đậy bản thân cùng hủy diệt vũ khí tồn tại, để cho Tả Nghị vẻn vẹn chỉ ở nổ lớn trước nháy mắt cảm giác đến nguy hiểm. Sát cục phải nói rất lợi hại, đáng tiếc gặp không nói đạo lý Tả Nghị. Tho theo như lời, tuyệt đối lĩnh vực, chính là Tả Nghị đồng thời trồng lên bát đại kỵ sĩ quần sáng tạo thành thánh vực lực lượng. Trong thời gian ngắn bỏ qua hết thảy tổn thương tuyệt đối lực lượng phòng ngự. Chính là dựa vào cường đại vô cùng thánh vực quần sáng. Hắn có thể đủ cứng chống đỡ kế hoạch lớn lượng hủy diệt vũ khí bạo tạc uy năng. Sớm biết hôm nay, Tho khàn giọng nói, lúc trước ở trong thâm uyên thời điểm, ta nên giết ngươi. Tả Nghị cười cười nói, đáng tiếc thời gian không thể đảo lưu. Tại Asaet thế giới ST Thon chấn cuộc chiến lúc trước, Tả Nghị đã từng ở trong thâm uyên cùng Tho giao thủ qua. Khi đó Tho căn bản không có đem Tả Nghị để vào mắt. Đem Tả Nghị xem như tiện tay có thể bóp chết kiến hôi. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn điên đảo. ST Thon chấn cuộc chiến còn là truyền kỳ giai vị Tả Nghị đối kháng Tho xuất lĩnh 100 vạn ma quân. Lâm trận đột phá bước vào thánh vực, khiến cho Tho không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại khu trục thuật. Hiện giờ gặp nhau lần nữa, Tả Nghị vững vàng đứng ở thánh vực các loại, mà hắn vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một cỗ lão hủ thể xác tàn hồn. Thời gian không sai biệt lắm, Tả Nghị giơ lên cánh tay phải, ta tới đưa ngươi lên đường đi, ha ha ha. Tho đột nhiên phát ra cuồng tiếu, phanh, phanh, phanh, cùng với liên tục tiếng bạo liệt vang dội. Nó sở khống chế đỏ thẫm chiến giáp rồi đột nhiên chia năm xẻ bảy địa bùng nổ. Một người thân mặc áo đen hung ác nham hiểm lão già rõ ràng xuất hiện tại Tả Nghị phía trước. Toàn thân hắc khí quanh quẩn cực kỳ quỷ dị. Hắn dùng oán độc ánh mắt của vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị. Quát ầm lên, cùng chết a! Tả Nghị thần sắc kịch biến. Sau một khắc, hắc sắc hỏa diễm tự Tho tàn hồn khống chế đái quan giả dưới chân nhảy lên lên. trong khoảnh khắc nuốt gọn toàn thân của hắn, bốc lên hắc hỏa hướng lên nhảy lên lên mấy chục thước cao. Hắc ám tà ác khí tức kế tiếp hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong chớp mắt bao trùm tất cả Quýt Đê cảng khu, những tại đó hủy diệt vũ khí trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót xuống chân chi lý sự hội thành. Viên kêu thảm đồng thời tự bạo, dù cho giấu ở cơ giáp bên trong cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bọn họ oan hồn tính cả thiên thiên vạn vạn tại đại hủy diệt bên trong đàn sinh vong hồn quấn quanh. Cùng một chỗ, hình thành từng đoàn khói đen, vây quanh tho tàn hồn biến thành hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt, Quýt Đê cảng khu dĩ nhiên là một bộ tận thế tiến đến đáng sợ cảnh tượng. Mà giờ này khắc này, vô luận là tại vũ trụ đồng bộ quỹ đạo thượng vệ tinh trinh sát, còn là trên cao phi cơ trinh sát, bao gồm những cái kia ở trên địa trung hải khiêng qua biển động chiến hạm, cũng lại vô pháp quan sát đo đạc đến cảng khu tình cảnh bên trong. Tạch, tạch, Tả Nghị thu hồi Long Vương chiến giáp, thần sắc trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, phía trước hừng hực thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Một cái to lớn môn hộ đang từ từ mở ra, Thâm Uyên chi môn, hắn không nghĩ tới Tho lại dùng hủy diệt vũ khí hoàn thành một lần đại quy mô cao giai vị huyết tế. Sau đó thiêu đốt chính mình cuối cùng tàn hồn với tư cách là không gian sao nhãn hiệu. Cưỡng ép mở ra một mảnh đi thông Thâm Uyên vị diện thông đạo. Thâm Uyên vị diện là phần lớn nguyên vũ trụ cao vĩ độ vị diện. Là ác ma nhất tộc thủy tổ vị diện, mỗi một giây đều có ức hàng tỷ vạn ác ma ở trong kia đàn sinh cùng tử vong. Đối với đám ác ma mà nói, Thâm Uyên vị diện là chúng quốc độ, đồng thời cũng là chúng liều mạng muốn thoát đi ác vực. Bởi vì tại Thâm Uyên vị diện, tràn ngập không ngừng không nghỉ sát lục, âm mưu, tử vong, hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Nhưng phàm là có một chút điểm trí tuệ ác ma, cũng không muốn sinh hoạt tại bên trong, cho nên xâm lấn kia vị diện của nó thế giới, đã trở thành Thâm Uyên vị diện đám ác ma lựa chọn duy nhất. Mà như vậy một mảnh vị diện thông đạo xuất hiện, hoàn toàn có thể tưởng tượng thông đạo bên kia ác ma phát hiện về sau là cỡ nào kinh hỉ. Chúng hội liều lĩnh địa điên cuồng dũng mãnh vào đi vào. Không tiếc giá lớn địa chiếm lĩnh tân thế giới. Đối với chúng mà nói, thấp duy lam tinh thế giới giống như là một khối mê người vô cùng đại bánh ngọt. Toàn bộ thế giới gặp phải to lớn hạo kiếp. Đây là đủ để hủy diệt hết thảy tai nạn. Tả Nghị cũng không phải nắm giữ không gian lực lượng đại vô sư. Hắn không có cách nào bỏ dở Thâm Uyên chi môn mở ra. Nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lam tinh hủy diệt. Hít một hơi thật sâu thở dài, Tả Nghị đem quang minh thánh kiếm, quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp đồng thời từ không gian chỉ hoàn trong triệu hoán. Đi ra, này ba món đỉnh cấp truyền thuyết trang bị vẫn luôn tại không gian chỉ hoàn trong tiến hành tự mình. Chữa trị. Trong đó quang minh thánh kiếm bởi vì lấy được đại lượng tín ngưỡng lực chăm chú, cho nên khôi phục trình độ tối cao, mà quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp lại kém rất nhiều. Liền trạng thái bình thường 1/3 năng lực đều phát huy không đi ra. Nhưng Tả Nghị không có lựa chọn nào khác, nếu như không thể ngăn cản Thâm Uyên vị diện xâm lấn. Như vậy hắn sở quý trọng cùng thủ hộ hết thảy đều đem không còn sót lại chút gì. Lòng ta quang minh, tự Estithon chấn cuộc chiến sau lại lần trang bị lên Tam Thánh Trang. Tả Nghị ngang nhiên xông về phía Thâm Uyên chi môn, lấy tho tàn hồn lực lượng. Không có khả năng duy trì Thâm Uyên chi môn thời gian quá dài. Hắn chỉ cần thủ được cái thông đạo này thẳng đến Thâm Uyên chi môn đóng. Vậy có thể thủ ở lam tinh thế giới sẽ không rơi vào Thâm Uyên. Ta hướng quang minh, Tả Nghị hai tay nắm chặt quang minh thánh kiếm rồi đột nhiên phóng ra vô cùng quang huy. Trong chớp mắt xua tán đi hắc ám xung quanh cùng tà ác.